Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, Dương Vạn Dũng biển rừng, tùy tiện trồng, vậy thì đến đây đi. Trần Thủ Chuyết liếc mắt nhìn bầu trời. Hiện tại buổi chiều, còn có buổi chiều non nửa ngày cộng thêm một đêm thời gian. Hắn nhẹ nhàng vê lại thổ địa, bắt đầu nhẹ ngửi, sau đó nuốt vào, yên lặng nhai. Pháp lực vận chuyển, hắn ở cảm ứng vùng đất này độ phì cùng linh khí. Kiểm tra địa hình, quan sát địa mạch, cảm thụ lòng đất linh khí lưu động, tìm kiếm nguồn nước, kiểm tra sông nước, bỗng nhiên đưa tay, xuyên thủng mặt đất, trực tiếp chìm xuống mấy trượng, kiểm tra lòng đất dòng nước hướng về, bò ra sau khi, cảm thụ chiều gió, kiểm tra mạnh mẽ linh khí hàm lượng. Cái này đều là Mặc Siêu Việt truyền thụ cho hắn trồng trọt chi đạo bên trong biện pháp. Dương Vạn Dũng rất hứng thú nhìn, nói, có chút ý nghĩa, dần dần Trần Thủ Chuyết tổng kết ra. Vùng thế giới này, ẩn chứa cường đại linh khí. Loại này linh khí, biểu hiện hình thức là ngọc khí, thổ hệ, thánh khiết, khử tà, kiên cương, dũng chi, nóng không nhẹ, ôn không nặng. Ứng đối ra sao? Ngọc thụ lâm phong, nơi đây thích hợp trồng trọt ngọc thụ loại cây cối, cũng chính là cây hòe loại, hoặc là cây hoa quế, cây ngọc lan, cây thạch lựu, thu hải đường, chỉ có chúng nó ở đây mới có thể tiếp tục sống. Trần Thủ Chuyết suy tính xong xuôi, lập tức hành động, điều động phong hỏa luân mà lên. Ngươi muốn đi nơi nào? Tiền bối, ta muốn đi mua một ít cây non. Bát Phương Linh Bảo Trai hẳn là có. Bát Phương Linh Bảo Trai cây giống sợ là không có bao nhiêu. Như vậy đi, ta đưa ngươi đến Thiên Cảnh Viên. Đó là Ngọc Khuyết Sơn lớn nhất linh thực cửa hàng. Ta cùng ngươi nói một cái việc vui. Chúng ta Ngọc Khuyết Sơn rất khó có linh thực trồng trọt tồn tại. Thế nhưng càng là như vậy, tông môn đại lão càng là yêu thích ở chính mình động phủ trồng trọt linh thực. Cái này đại biểu địa vị của bọn họ cùng của cải. Càng là không có, càng là quý giá, càng là có thể lấy biểu hiện chính mình địa vị. Trần Thủ Chuyết gật gù, tỏ ra hiểu rõ, phong hỏa luân tốc độ phi hành. Đối với Dương Vạn Dũng tới nói quá chậm, Dương Vạn Dũng trực tiếp mang theo hắn phi độn. Rất mau tới đến một chỗ phường thị cửa hàng. Vừa nhìn nơi này, cây xanh tỏa bóng, cỏ thơm khắp nơi, chính là chuyên môn làm cây xanh buôn bán. Đến nơi này, có thánh vực chân nhân tới cửa, tự có trưởng quỹ đón nhận. Dương Vạn Dũng cũng không nói lời nào, Trần Thủ Chuyết cùng hắn trò chuyện. Trưởng quỹ, ta nghĩ mua một ít cây non. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết chậm rãi nói đến, mua cây hòe loại, hoặc là cây hoa quế, cây ngọc lan, cây thạch lựu, thu hải đường, khách quan thật là lợi hại a. Những thứ này cây giống đều là chúng ta nơi này dễ bán nhất cây giống. Này giới chỉ có chúng nó dễ sống. Khách quan, chúng ta nơi này tam giai ngàn năm hương quế hoa, còn có tam giai lưu hỏa kim ngọc lan. Đều là tốt nhất bán cây giống. Cái kia, trưởng quỹ, ta không muốn nhập giai linh thực, chỉ là mua bình thường cây giống, không cầu chất lượng, chỉ cầu số lượng, kính xin trưởng quỹ giúp ta chọn tuyển. Ở đây thiên nhiên, càng là bình thường cây giống, càng là tốt sống. Những kia nhập giai cây giống, cần đặc thù chăm sóc cùng đặc biệt hoàn cảnh, ngược lại khó sống. Bình thường cây giống, làm vì một cái kinh doanh cây xanh cửa hàng, có chuyên môn pháp phòng, có thể lấy chính mình thôi phát, đương nhiên muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Trần Thủ Chuyết trong lòng hơi động, chính mình là không phải cũng nghiên cứu một chút pháp phòng, sau đó cây giống chính mình thôi phát, không cần mua. Rất nhanh năm loại cây giống đều là tập hợp đến, không có vạn cây, chỉ có hơn 8,700 cây. Cái này không có biện pháp, đã là đem hết toàn lực. Tuy rằng có pháp phòng thôi phát, những thứ này cũng là cực hạn, giá cả còn không rẻ. đầy đủ muốn 3.000 linh thạch. Trần Thủ Chuyết vừa muốn bỏ tiền, Dương Vạn Dũng đem sổ sách tính, nói, ngươi cho ta trồng cây, tự nhiên tiền này ta hoa. Đa tạ tiền bối, Trần Thủ Chuyết thỏa mãn trở về, trở lại Dương Vạn Dũng trên đất, sắc trời đã dần muộn, Thái Dương ngờ ngợ xuống núi, Trần Thủ Chuyết mặc kệ những kia, trực tiếp bắt đầu trồng cây. Cái này cây có thể cùng lần trước không giống. Trần Thủ Chuyết đầu tiên là điều động phong hỏa luân. Ở cái này quần sơn trong lúc đó bay lượn. 1.800 dặm núi sông. Trần Thủ Chuyết tuyển tới chọn đi. Tuyển chọn một chỗ địa vực. 5 núi, 2 cốc, 1 bình nguyên. Còn có 2 cái sông. Ở chỗ này vực, Trần Thủ Chuyết bắt đầu sửa đường sông. Bình sơn thể. Điền khe lõm, vung lên quốc man nghiêu, một cái quốc đi xuống, cái gì địa hình đều là thay đổi. Hắc ca, mãnh tử, lão yên xuất hiện, phụt lên dung nham, cùng làm việc. Dương Vạn Dũng biết Tiên Nông Tông có chính mình linh xúc, chỉ coi là hoán linh, không có để ý. Trần Thủ Chuyết đang thay đổi địa hình lúc, thỉnh thoảng chôn nhập linh thạch, bay xuống cấm chế. Đây là dựa theo Mặc Siêu Việt truyền thụ linh thực pháp. Khai hoang bồi ruộng, không phải một mẫu vài mẫu linh điền, mà là trăm mẫu phạm vi vùng núi. Trời đã đen, bất quá bầu trời có trăng sáng. Ngược lại không phải đưa tay không thấy được năm ngón. Không ảnh hưởng Trần Thủ Chuyết làm việc. Rất nhanh, bố trí xong, Trần Thủ Chuyết ở đại địa bên trên, bắt đầu đào hốc cây. Dương Vạn Dũng nói, làm sao đào hầm, nói cho ta đến được, tiền bối, nơi này, đào hầm 3 thước 7 tấc, phạm vi 1 thước 5, trồng cây hòe, cái này một loạt, ở ngoài hố 17 cái, khoảng giữa 8 thước, sâu 1 thước 8 tấc, phạm vi 1 thước, trồng cây thạch lựu, chấm ngoặc kép, khá lắm, dĩ nhiên như thế phiền phức. Dương Vạn Dũng tuy rằng oán giận, thế nhưng hắn nhẹ nhàng hơi động. Trần Thủ Chuyết bên này nói xong, bên kia hốc cây đào xong, không kém mảy may, có thánh vực chân nhân ra tay. Tốc độ lập tức tăng nhanh mấy chục lần, chốc lát, 8.000 cái hốc cây đào xong. Trần Thủ Chuyết bắt đầu điều chế linh phì, phân cho, linh thạch mảnh vỡ, lấy bí pháp điều chế. Tiền bối, cái này bài 32 cái hốc cây, xin mời để vào 3 lạng linh phì, lấy pháp lực trải ra, bên này 15 hốc cây, để vào 5 lạng linh phì, không muốn trải ra, trồng chất cùng nhau, người tiểu tử này, chuyện hư hỏng thật nhiều. Oán giận, Dương Vạn Dũng tay không có dừng lại, rất nhanh linh phì phô xong, Trần Thủ Chuyết bắt đầu chôn cây. 5 loại cây cối, dựa theo hắn quy hoạch, từng cái để vào, đến đây hình thành lập thể rừng rậm, lẫn nhau đối ứng, chằng chịt có thứ tự, hoàn mỹ không một tì vết. Dương Vạn Dũng xử lý, pháp lực hơi động, bùn đất tự động chôn tốt, trồng tốt một loạt cây. Trần Thủ Chuyết đưa tay, tiểu vân vũ thuật, nước mưa hạ xuống, dội cây, như vậy. Làm đến vào lúc canh ba, rất nhiều cây cối 8.700 toàn bộ trồng xong. Dương Vạn Dũng thở dài một hơi nói, cái này liền xong việc. Dương Vạn Dũng nhìn cánh rừng cây này, 8.700 cái cây lần lượt gieo xuống, nhìn sang diện tích mười mấy mẫu một rừng cây nhỏ. Thế nhưng ở Dương Vạn Dũng quan sát trong, cánh rừng cây này cùng này giới hoàn toàn không hợp. Có một loại xa lạ, hắn không nhịn được nói, người cái này cây, sống không được bao nhiêu a? Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, đúng đấy, còn kém một chiêu cuối cùng. Còn kém cái gì? Tiền bối, những thứ này cây cối, nghĩ muốn ở đây giới hình thành chính mình rừng rậm, nhất định phải trải qua này giới đồng ý. Làm sao đồng ý? Nhất định phải trải qua kinh chập tiếng sấm. Vì lẽ đó, tiền bối một lần cuối cùng, còn đến xin nhờ ngươi, chờ đến bình minh, thái dương sơ sinh, ánh mặt trời hạ xuống. ngài lấy pháp thuật ở đây biển rừng trên không, hóa thành một cái thần lôi, lấy tiếng sấm mô phỏng theo kinh chập. Thật hay giả a? Còn xin tiền bối một đòn tối hậu định sinh tử, sinh biển rừng, bận việc một đêm, không kém một chiêu cuối cùng. Ta tin ngươi, hai người ở đây chờ đợi. Thời gian chậm chậm trôi qua, rốt cục Thái Dương ở phương xa xuất hiện. Trần Thủ Chuyết cẩn thận lấy ra thanh đế tượng thánh, ở nơi đó quỳ lạy lên. Tiền bối, kính xin làm lôi. Dương Vạn Dũng lắc đầu nói. Giả thần giả quỷ, hắn khởi động pháp lực, bỗng nhiên ở cái này rừng cây trên không, một tiếng nổ vang, lôi pháp khởi động, âm âm nổ vang, cái này một tiếng sấm rền, Dương Vạn Dũng cảm giác thật giống thế giới chấn động, thiên địa minh, kinh chập đến, Trần Thủ Chuyết hô to lên, trong hoảng hốt, có vô cùng sức mạnh to lớn, cửu thiên hạ xuống. Cái kia rừng cây cùng thế giới xa lạ, lập tức thật giống bị chấn bể. Dương Vạn Dũng vạn phần giật mình, khó có thể tin tưởng được. Si mê ở đây sức mạnh to lớn trong. Chờ hắn tỉnh lại, sau 3 ngày, Trần Thủ Chuyết đã sớm rời đi. Cánh rừng cây này, đến đây bắt đầu rồi chậm rãi sinh trưởng. Dương Vạn Dũng nhưng là mỗi ngày đều ở trong rừng cây tu luyện. Chậm rãi. Rừng cây biến thành biển rừng, mở rộng 4 phương, bao phủ mấy trăm dặm. Ở đây Dương Vạn Dũng thình lình đắc đạo, đột phá thánh vực, lên cấp pháp tướng cảnh giới. Đây là Ngọc Khuyết Sơn, dĩ nhiên có linh thực sinh sôi. Cái này là chuyện chưa bao giờ xảy ra, lập tức đưa tới Ngọc Khuyết Sơn rất nhiều đại năng. Nhìn tới nhìn lui, gợi ra bọn họ vô tận cảm khái. Cái này rừng cây đem sẽ bao phủ Ngọc Khuyết Sơn, thay đổi Ngọc Khuyết Sơn. Cái này tự nhiên không phải Dương Vạn Dũng có thể lấy chịu đựng. Ngọc Khuyết Sơn minh thăng ám hàng, các loại thủ đoạn, cho hắn không ít chỗ tốt. Đem Dương Vạn Dũng đuổi ra biển rừng, đưa đến những tông môn khác. Bọn họ chuyên tâm nghiên cứu mảnh này biển rừng, mãi đến tận hạo kiếp hàng lâm. Vốn là Ngọc Khuyết Sơn lên cấp bàng môn, chính là vì thay thế được Xích Hà Cung. Hiện tại Xích Hà Cung ổn, Ngọc Khuyết Sơn còn muốn lên cấp bàng môn, nhất thời đưa tới Phù Quang Kiếm Phái cùng Cự Hy Tông bất mãn. Hiện tại có này kỳ tích, Phù Quang Kiếm Phái cùng Cự Hy Tông động thủ. Dương Vạn Dũng âm xoa Dương Thác, tách ra hạo kiếp, bắt đầu rồi chính mình mới tu tiên lữ trình. Nhân sinh chính là như thế phí thời gian. Hết chương.